tư đạo tâm của những kẻ có thể thoát khỏi thế giới bị vứt bỏ chắc chắn không tệ, đương nhiên có giá trị đào tạo. Đám nhà quê ấy cũng chỉ một nghèo hai trắng, bọn họ chỉ cần ban cho bọn chúng một ân huệ, lỡ như có người leo lên thiên giới, thế lực bọn họ sẽ nhận được rất nhiều ích lợi. Đáng tiếc, đám người kia chỉ toàn là phế vật, không có chút giá trị bồi dưỡng nào, đúng là lãng phí tài nguyên. Bẩm báo, một nam nhân lấm la lấm lét bước vào đại điện, hắn quỳ xuống trước phụ nhân và nói, tinh thạch cảm ứng, lại có một tên nhà quê vô ý bước vào tinh vực thiên cầm. Phụ nhân không mấy hứng thú, nhưng vì sợ bỏ sót cá chép, nên đành bước ra khỏi đại điện. Các nhân vật lớn trong điện thấy vậy, thì cũng quyết định tự mình điều tra một phen. Năm vầng thái dương treo cao trên bầu trời, từng bóng người xuất hiện trên không khiến những tia sáng tiên cảnh cùng đan vào một chỗ. Trong sơn cốc, mười mấy tên thợ mỏ thấp kém mang theo những con xiềng quỷ dị, cúi đầu đào tiên tinh ở khu vực khai thác mỏ. Bọn họ có trai có gái, dáng người khác biệt, điểm giống nhau duy nhất chính là mặt mũi tái nhợt, quần áo tả tơi, bộ dáng chật vật, ánh mắt trống rỗng. Ai lại có thể nghĩ rằng bọn họ chính là những người đã được phi thăng cơ chứ? Đám người này từng đứng sừng sững trên đỉnh cao, cô độc nhìn xuống chúng sinh, truy cầu con đường trường sinh. Mộng tưởng vẫn luôn tốt đẹp, thế nhưng hiện thực lại quá tàn khốc. Ai nấy đều mơ ước được đi tới tiên giới, nhưng bây giờ lại trở thành những kẻ lao động khổ khai, không còn một chút tôn nghiêm, sống không bằng một con chó hoang. Đám dân đen ở thế giới nguyên thủy vốn còn tưởng tổ tiên được vạn người kính ngưỡng của mình cũng sẽ trở thành một nhân vật lớn ở tiên giới. Sao bọn họ có thể ngờ rằng bản thân sẽ đi đào mỏ cho người khác còn lại là trong một góc nhỏ cơ chứ? Lại là một tên khốn xui xẻo khác. Một tên thợ mỏ cười trên sự đau khổ của người khác. Khi không thể tức giận với chính mình, người ta thường chuyển sang giễu cợt người khác. Ai bảo không phải đâu, thật hối hận. Một tên thợ mỏ trung niên khác cũng thở dài một tiếng. Hối hận sao? Người kia kìm nén đắng chát đang dâng trào trong cổ họng, từ từ trở nên tuyệt vọng. Nhưng nếu không phi thăng, tuổi thọ ngày càng vơi bớt, cuối cùng chỉ còn một con đường chết. Có trách thì cũng chỉ biết trách số phận, ai bảo bọn họ không được sinh ra ở tiên giới chứ. Thế giới bị vứt bỏ mãi mãi chìm đắm trong cảnh khổ, những tu sĩ ở đó vĩnh viễn không thấy ngày nổi danh. Ầm ầm, ngay vào lúc này, bầu trời nứt ra một khe hở nhỏ, một bóng người bị ném ra bởi sức mạnh tinh thần. Nam tử áo trắng tinh xảo tung bay giữa bầu trời, mái tóc dài xen lẫn hai màu đen trắng rủ xuống, dung mạo gần như hoàn mỹ, không tìm thấy chút tì vết. Hắn xuất hiện giữa hư không, mang theo khí chất siêu nhiên hấp dẫn từng người một. Túi da tốt đấy. Một vị đại nhân khoác y phục vàng kim không khỏi khen ngợi từ trong thâm tâm. Ở trước mặt hắn, bất kỳ lớp ngụy trang nào cũng trở nên vô hình. Đây mới chính là dung mạo chân thực của bọn nhà quê. Ồ, hắn hít mắt, đáy mắt thoáng qua một tia khiếp sợ. Quốc Linh, chưa đủ 30 tuổi. Phụ nhân mặc áo bào thêu hoa trở nên hoàn toàn thất thố, lớn tiếng kêu lên. Đại nhân vật như Kỳ Dư cũng thấy khó tin. Tại tinh vực thiên cầm, những kẻ có tu vi như này cũng chỉ thường thường bậc trung, thậm chí còn là hạng người ngu muội tầm thường, chỉ có thể trở thành tên sai vặt bẩn thỉu hoặc lao động khổ sai. Nhưng kẻ này lại đến từ thế giới bị vứt bỏ, mọi chuyện lại hoàn toàn khác biệt. Trong số những tên thợ mỏ kia, người nhỏ tuổi nhất cũng đã hơn 1000, sự chênh lệch tuổi tác lại càng làm nổi bật thiên phú của kẻ này. Ta muốn hắn. Có người đến từ một nước nhỏ dứt khoát lên tiếng. Không cần suy nghĩ thêm, giá trị bồi dưỡng của kẻ này khẳng định vô cùng cao. Ta cũng muốn. Người vừa lên tiếng đến từ tông môn sở hữu khu vực mỏ tiên này, dù đó là chỉ là một phụ nhân xinh đẹp có dáng người thấp bé, nhưng lại có giọng nói hết sức kiên quyết. Đại nhân vật Kỳ Dư vẫn không lên tiếng, hắn yên lặng theo dõi mọi chuyện. Tình huống này khiến mỗi một tên thợ mỏ đều ghen tị đến mức phát điên, cơn tức giận dần chiếm đoạt lý trí của bọn họ, xiềng xích nặng nề phát ra những tiếng len keng chói tai. Tại sao? Bọn họ và kẻ kia đều là đồ nhà quê trong miệng đám tiên giới, nhưng vì sao chênh lệch đãi ngộ lại lớn đến vậy? Ngươi đi thử xem sao. Lão giả đội kim quang chỉ vào tên tùy tùng lấm la lấm lét bên cạnh phụ nhân xinh đẹp. Tên tùy tùng không dám trái lời, thân thể lập tức bộc phát hào quang tiên khí, đánh thẳng vào nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ. BS, cầu KB khoảng. Khi bị đưa đến tinh vực này, hắn cũng tự động lĩnh ngộ ngôn ngữ và năng lực thích nghi với nơi đây. Khó trách lão đại không lo lắng khi chó săn tiến vào tiên giới. Dựa vào thiên phú của hắn, chó săn có thể dễ dàng trà trộn vào một thế lực nho nhỏ. Hắn nhìn chăm chú vào một quyền đang đánh tới. Tư Bắc Vọng không dám thờ ơ mà nhanh chóng vận chuyển uy lực tinh hoa của cổ thần trong cơ thể. Vì đang ở trong hoàn cảnh xa lạ, lại còn trước mặt tất cả mọi người, hắn tuyệt đối không dám dùng Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công. Nơi đây không giống với Cửu Châu, võ giả ở tiên giới chắc chắn sẽ không biết gì về minh khí. Đắc tội rồi. Thanh niên lấm la lấm lét hét lớn một tiếng, sau đó giáng nắm đấm như một ngọn núi nhỏ xuống. Nam tử áo trắng tuấn mỹ bình tĩnh xuất một chưởng, va chạm kịch liệt với quyền ảnh. Ngọn núi nhỏ hư ảo lập tức bị sụp đổ, toàn thân người thanh niên bị bắn ngược lại, máu tươi chảy ra như suối. Hắn che ngực, đôi mắt kích động hơi lồi ra, khiến hắn trông như một con cóc nhẹ không cam lòng. Bị đánh bại rồi, vượt cấp. Phụ nhân xinh đẹp lại kinh hãi thêm một lần nữa, vẻ tán thưởng trong ánh mắt càng thêm sâu sắc. Thiên phú xuất chúng, lực chiến không tầm thường, khoáng giáo nhất định phải thu nhận người này. Tuy Từ Bắc Vọng vẫn bày ra biểu cảm bình thản, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Nếu ở Cửu Châu, một chưởng này của hắn có thể phá hủy mấy vạn dặm, thế mà bây giờ uy lực lại quá nhỏ, chỉ đủ để khiến đối phương bị thương. Huống hồ sự trợ giúp của tinh hoa cổ thần là do hắn đã suy kiệt sức lực sao? Chẳng lẽ là bị tiên giới áp chế sức mạnh? Thôi đừng buồn, tiến vào tiên giới, tuổi thọ của ngươi ít nhất cũng tăng thêm 10.000 năm. Có lẽ phụ nhân này đã nhìn thấu nỗi âu lo của nam tử tuấn mỹ trước mắt, bà ta ôn hòa trấn an. Trên thực tế, mỗi tên nhà quê đều sẽ trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi không kịp thích ứng khi phi thăng. Bọn họ từng là những nhân vật cao cao tại thượng ở các thế giới bị vứt bỏ, được hưởng thụ nỗi sung sướng khi nắm quyền sát sinh trong tay. Nhưng khi đến với tiên giới, bọn họ phải trải nghiệm tình huống suy giảm sức mạnh. Sự chênh lệch này khiến ai nấy đều vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, bất này được kia, tuổi thọ có thể tăng đến 10.000 năm, năm tháng dài rộng cũng đủ để phát triển tu vi lên một tầm cao mới. Tiểu hữu, đi cùng lão phu đi. Lúc này, một lão giả buồn bã bắt đầu động thủ, không gian lập tức biến chuyển. Từ Bắc Vọng đã xuất hiện ở một nơi quỷ dị không một bóng người. Không còn chút sức chống cự luôn sao? Từ Bắc Vọng thầm nghĩ trong lòng, cũng biết mình, nên thu mũi nhọn lại. Trong khoảng thời gian sắp tới, hắn có lẽ cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên nhất định phải sớm hóa thân thành nhân vật phản diện, vừa cắn nuốt khí vận, vừa cướp đoạt pháp bảo tài nguyên. Đinh! Không gian quỷ dị đột nhiên vỡ vụn, một đứa trẻ non nớt cầm lấy bím tóc của mình, lao đến đối kháng với lão giả mập lùn kia. Nhất định phải đánh một trận sao? Đứa trẻ cười tủm tỉm. Những đại nhân vật ngoài kia cũng đứng ngồi không yên, ai cũng rối rít thi triển tiên pháp bao phủ mảnh thiên địa này, ánh mắt khóa chặt vào nam tử áo trắng. Ai cũng không muốn bỏ qua nhân tài. Cấp bậc của người này tuyệt đối không thấp. Tiểu hữu, ngươi muốn đi với ai? Ánh mắt của lão già mập lùn sáng lên. Từ Bắc Vọng giả vờ trầm ngâm rồi nở một nụ cười lễ phép. Chư vị tiền bối, vạn bối chỉ là một tên nhà quê, nào có tư cách chọn lựa. Mời các tiền bối chọn lựa, vạn bối sẽ tự mình tuân theo. Phong thái vô cùng khiêm tốn, không hề do dự mà tự hạ thấp bản thân. Nếu hắn chọn người này thì sẽ đắc tội với người khác, chi bằng cứ ngoan ngoãn thuận theo. Ánh mắt của các đại nhân vật lóe lên, ai nấy đều xem trọng người này thêm vài phần. Người này vừa sở hữu thiên phú hiếm có, lại vừa am hiểu đối nhân xử thế. Quan trọng hơn hết, hắn ta không hề cảm thấy mê man hay khiếp đảm khi mới tiến vào tiên giới, phong thái tự tin như đã thấm sâu vào xương tủy. Bọn họ nhất định phải mời chào người này cho bằng được, hắn ta chắc chắn có thể trở thành trụ cột vững vàng nhất cho thế lực của bọn họ trong tương lai. Thế tiểu hữu nghỉ ngơi trước đi. Phụ nhân có vẻ chần chừ, khẽ cười nói. Xem ra, nếu muốn giành lấy hắn ta, bọn họ không thể không trao đổi lợi ích, vậy thì ba cần phải cân nhắc xem có đáng hay không. Đại nhân vật Kỳ Dư cũng nở nụ cười thân thiện, khẽ gật đầu với nam tử tuấn mỹ. Vãn bối cáo từ. Từ Bắc Vọng khẽ mỉm cười, sau đó rời đi theo tên tùy tùng lấm la lấm lét kia. Những tên kia đều là đám nhà quê phi thăng. Tên tùy tùng chỉ vào đám thợ mỏ dữ tợn, tu luyện ma pháp, còn có ngự vũ hồn tu thể phách, thậm chí còn có các loại tranh đấu kỳ lạ, cái gì cũng có. Cho dù nổi tiếng kiêu ngạo ngất trời đến đâu đi nữa, nhưng khi đến tiên giới, bọn chúng còn chẳng bằng một cái rắm, đúng là đáng thương. Tên tùy tùng lớn tiếng giễu cợt, thế nhưng hắn không dám chê cười nam tử tuấn đi đang đi bên cạnh mình. Dù có ngu đến đâu, hắn cũng hiểu người này có khả năng gia nhập vào những thế lực lớn, thân phận và địa vị sẽ sớm thay đổi triệt để. Nếu bản thân không còn giá trị, kết cục của hắn nhất định cũng sẽ thê thảm như đám thợ mỏ này vậy. Suy cho cùng, đi đến đâu thì cũng phải dựa vào năng lực của chính mình. Sau chặng đường dài khoảng nửa nén hương, bọn họ đi tới một cung điện nguy nga lộng lẫy, đủ loại tiên quả bày đầy trên bàn đá, hương thơm thoang thoảng khắp nơi. Bên cạnh đó là một đống thần nguyên trong suốt cùng hai viên đá năm màu vuông vức. Đây là thần nguyên, cực kỳ quý hiếm, chắc ngươi chưa thấy bao giờ nhỉ. Còn kia là tiên tinh, chỉ có tiên nhân mới có thể sử dụng, tiện nghi cho ngươi rồi. Rốt cuộc, tên tùy tùng vẫn còn mấy phần oán khí, âm thầm cao ngạo khinh bỉ tên nhà quê. Thần nguyên, muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu. Sự chú ý của Từ Bắc Vọng đặt trên tiên tinh nhiều hơn, đây mới là thứ hắn nên cướp đoạt sau này. Thấy tên tùy tùng đang chuẩn bị rời đi, Từ Bắc Vọng lên tiếng, xin các hạ khoan đi, tại hạ vừa đến đây, còn có một vài câu hỏi cần giải thích. Vừa nói, hắn vừa phất tay áo, dâng tặng toàn bộ thần nguyên chất đóng trên bàn cho tên tùy tùng. Tên tùy tùng không khỏi mừng rỡ, vội vàng khoát tay nói, được thôi, được thôi. Các hạ tên là? Từ Bắc Vọng hỏi. Vương Sinh. Sau khi tên tùy tùng ngồi xuống, hắn châm một ly trà đưa tới, rồi bắt đầu trò chuyện. Tiên giới mênh mông rộng lớn, tinh vực này chỉ là một giọt nước trong biển lớn, thường được người ta gọi là âm vực thiên cầm. Thiên cầm, có gì đặc biệt ư? Từ Bắc Vọng cắt ngang câu chuyện. Vương Sinh cười nói, tên như ý nghĩa, vạn pháp lấy đàn vi tôn, thực lực âm sắc mạnh mẽ. Những tu sĩ am hiểu cầm đạo đều có tài trí hơn người. Từ Bắc Vọng trầm mặc, hắn nhất thời cảm nhận được sự dịu dàng của lão đại. Nàng cố tình đưa hắn đến tinh vực thiên cầm, chính là để hắn thừa dịp trở nên mạnh mẽ hơn. Chắc ngươi muốn biết về cảnh giới tu luyện lắm đúng không? Vương Sinh bình thản nói, trong quá trình tu luyện ở tiên giới, trước tiên phải giải ách. Ách là gì? Đó chính là khổ nạn. Sau khi giải trừ được toàn bộ khổ nạn của bản thân là có thể bước lên con đường trường sinh bất hủ. Các hạ là? Từ Bắc Vọng hỏi lại. Vẻ mặt Vương Sinh hơi mất tự nhiên, hắn buồn bực nói, giải ách trung phẩm, ngươi thì chỉ mới vừa vào cảnh giới giải ách mà thôi. Vừa nói, khuôn mặt cũng hắn cũng dần dần đỏ lên, hắn quả thật đã vừa bị một tên nhà quê đánh bại, đúng là xấu hổ. Tại hạ đã dùng hết toàn lực. Từ Bắc Vọng lên tiếng, hóa giải sự khó chịu của hắn. Khó trách, ta chỉ mới dùng có 3 phần lực. Vương Sinh tìm được nấc thang, sắc mặt đầy ngạo nghễ nói. Hắn càng nhìn càng thấy nam nhân này thuận mắt, nói tiếp, vượt qua cảnh giới giải ách định phong, ngươi mới có thể chính thức tu luyện pháp tắc tiên đạo. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, mỗi người lại chia thành 4 cấp bậc khác nhau là sơ, trung, cao và định phong. Những nhân vật lớn mà ngươi vừa thấy đều có tu vi địa tiên, tuổi thọ đã lên đến 10 vạn năm. Từ Bắc Vọng không nói một lời, tập trung lắng nghe. Tiên giới có nói, giới hạn của tiên đạo chỉ là một mảnh trống rỗng, sau thiên tiên chính là cảnh giới hư vô, nơi lĩnh ngộ mọi sự hư ảo của thiên địa. Trên cả hư vô chính là cảnh giới lạc thần, những người này tôn thờ thần linh, cai quản các tinh vực. Trên cảnh giới lạc thần chính là cổ thần có thể luyện hóa tinh vực, tạo nên một bầu trời đầy sao trong thức hải. Vương Sinh nói mãi, ánh mắt tràn đầy sự mãnh liệt, thân là tu sĩ, ai lại chẳng mong muốn được trở thành thần. Thế nhưng hắn biết, với thiên phú của mình, cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới giải ách. Đôi mắt xanh biếc của Từ Bắc Vọng ngập tràn kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nhiều lời. Sau cổ thần chính là cảnh giới đế tôn định phong sẽ được xưng là thiên đế. Nói mệt rồi, Vương Sinh nhấp một ngụm trà. Như vừa nhớ ra gì đó, hắn trịnh trọng nói, là tu sĩ ở tiên giới, ngươi nhất định phải biết đến sự tồn tại của kỷ nguyên Trường Hà. Bên trong kỷ nguyên Trường Hà, dù có là sinh linh mạnh mẽ đến đâu, thì cũng chỉ là một đóa bọt nước. Khi đợt sóng tan biến, sinh mạng cũng đi đến điểm kết thúc. Chuyện này đã phá hủy căn cơ của tiên giới. Mỗi lần kỷ nguyên Trường Hà xảy ra đều là một trận đại nạn. Vừa dứt lời, Từ Bắc Vọng thuận thế hỏi, nhưng như vậy cũng có nghĩa là cơ duyên ra đời. Vương Sinh nghe vậy thì nhìn chăm chăm hắn rất lâu, không thể không bội phục được. Đây chính là lý do tại sao một người chưa đến 30 tuổi lại có thể siêu thoát, vừa mạnh mẽ vừa dũng cảm hào khí. Không sai, đó là cơ duyên mà ngươi không thể nào tưởng tượng được. Kỷ nguyên Trường Hà diễn ra vào thời gian khác nhau, thỉnh thoảng 5.000 năm một lần, thỉnh thoảng lại là 80.000 năm. Lần diễn ra kỷ nguyên Trường Hà gần đây nhất chính là 900 năm trước. Vương Sinh cảm khái nói, nhóm nhà quê này cũng khá may mắn đó chứ, không cần phải trải qua tình cảnh khủng khiếp khi diễn ra kỷ nguyên Trường Hà. Tiên giới rất tàn khốc, chẳng hạn như thần tộc Thất Quang Vương, họ đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát vào 32 năm trước. Khi nói về đề tài này, Vương Sinh không khỏi rợn tóc gáy. Thất Quang Vương, Từ Bắc Vọng tùy ý hỏi. Vương Sinh đột nhiên quỳ sụp xuống đất, sắc mặt lộ vẻ kính ngưỡng. Họ chính là người thắng nhiều nhất trong kỷ nguyên Trường Hà, hình như là thắng đến 7 lần. Được chư thiên vạn vật tôn thành thần tộc Thất Quang Vương, tổ địa của bọn họ nằm ở cổ tinh Tử Vi. Chỉ tiếc, đây chính là sự kiện đã khiến toàn bộ tiên giới chấn động, kinh thế hải tục, dư âm của chuyện này vẫn luôn không thể nào lắng xuống. Vương Sinh đứng dậy, thao thao bất tuyệt, thiên kiêu của thần tộc, Hoàng Cẩm Sương, thọ 900 tuổi, đứng thứ 3 trên bảng vấn đỉnh, ngày ấy đã được chỉ định sẽ trở thành thiên đế, thế mà lại chết trong chiến dịch kia. Ai cơ? Nhận ra sự thất thố của mình, Từ Bắc Vọng khàn giọng nói, tên nghe hay quá. Vương Sinh liếc hắn, đó là nhân vật mà ngươi mãi mãi không thể nào sánh bằng được. Biết bản vấn đỉnh là gì không? Đó là nơi tập hợp tất cả thiên kiêu của tiên giới, là những tu sĩ chưa từng trải qua kỷ nguyên Trường Hà. Ngươi có biết thiên kiêu xuất sắc nhất của tinh vực Thiên Cầm, đệ tử chân truyền của chủ nhân của tinh vực này, xếp hạng bao nhiêu không? Nụ cười của Từ Bắc Vọng cứng ngắc, tâm trạng hồi hộp ngút trời, bao nhiêu? 97.364. Bởi vì lọt vào hạng trước 1 vạn, chi chủ tinh vực đại xá thiên hạ, mừng không kể xiết. Nghĩ xem Hoàng Cẩm Sương kinh khủng đến nhường nào, cái chết của một thiên kiêu kinh thế tuyệt luân như vậy chính là tổn thất lớn nhất của toàn bộ chư thiên vạn vật, nàng ấy chỉ mới 900 tuổi mà thôi. Cơ thể Tư Bắc Vọng khẽ run, chậm chạp không nói nên lời. BS, cảnh giới tu luyện, cảnh giới giải ách, cảnh giới nhân tiên, cảnh giới địa tiên, cảnh giới thiên tiên, cảnh giới hư vô, cảnh giới lạc thần, cảnh giới đế tôn, trên độ 1 bước, trên độ 2 bước, trên độ 3 bước, trên độ 4 bước, đạo quân. Tư Bắc Vọng ngơ ngẩn hồi lâu, trái tim của hắn như bị bóp chặt, khó lòng chịu đựng thêm được nữa. Những suy tư cứ mãi dâng trào, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Trước mắt hắn vẫn còn phảng phất bóng dáng của một nữ nhân cao quý lạnh lùng, đôi chân ngọc hoàng mỹ không tì vết, dù có thưởng thức 100 triệu lần cũng vẫn không thỏa. Hương thơm cơ thể quen thuộc, mùi vị vương vấn, tất cả những thứ ấy đã trở thành một thứ huyền ảo xa vời không với tới. Thần tộc Thất Quang Vương, danh chấn tiên giới, được hàng trăm hàng vạn tu sĩ kính ngưỡng. Sự chênh lệch về thân phận địa vị giữa lão đại và tùy tùng há có thể hình dung chỉ bằng một cái rãnh trời. Giờ phút này, Tư Bắc Vọng vừa cảm thấy tự ti, nhưng cũng vừa tự hào. Hai cảm xúc hoàn toàn tương phản quẩn quanh trong lòng hắn, nhưng không hề mâu thuẫn với nhau, dù gì một chút. Lão đại uy chấn tứ phương, phát ra vô số hào quang quanh người, chó săn của nàng cũng được hưởng thụ sung sướng, hắn nên là người vui vẻ nhất thiên hạ ngang dọc này, mới phải. Nhìn thấy biểu tình biến hóa của nam tử tuấn Mỹ, Vương Sinh an ủi, đừng tuyệt vọng, các nhân vật ở cấp bậc ấy là những người mà những con kiến hôi như chúng ta mãi mãi không thể tiếp xúc được. Tư Bắc Vọng cố gắng duy trì sự tỉnh táo, tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì xảy. Hoàng Cẩm Sương đứng thứ 3 bảng vấn đỉnh, tu vi của người này như thế nào vậy? Vương Sinh nhấp một ngụm trà, nở nụ cười thân thiện. Tên này cũng chẳng khác gì hắn, đều là cỏ dại đê tiện tầm thường, nhưng lại thích chú ý đến những cây đại thụ trên trời kia. Nhưng ai mà chẳng có mộng tưởng đâu, dù cho vĩnh viễn không thể đạt đến cấp bậc ấy, nhưng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng, thì cũng tốt mà. Ngài ấy chỉ còn cách thần linh nửa bước nữa. Thanh âm của Vương Sinh tràn đầy cung kính. Người chỉ vừa 900 tuổi, nhưng đã đạt đến cảnh giới lạc thần. Vì để so sánh một cách trực quan nhất, Vương Sinh nói tiếp, hiện tại, đệ tử chân truyền của chủ nhân tinh vực Thiên Cầm là Thiên Tiên Định Phong, xếp hạng 978.364 trên bảng vấn đỉnh. Dĩ nhiên, dựa vào thiên phú của ngươi, về sau có thể leo lên cảnh giới nhân tiên, thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn lên đến địa tiên, thì đúng là hy vọng hão huyền. Hắn ta không có ý giễu cợt, chỉ đang phán xét dựa trên sự thật. Tại sao lại là họ Hoàng? Tư Bắc Vọng giả vờ tò mò. Vương Sinh tận hưởng cảm giác phô trương chỉ bảo người khác, hắn chậm rãi nâng chén trà lên, hỏi, ở thế giới bị vứt bỏ của các ngươi, có các loại thần thú quý hiếm như chân long, phượng hoàng không? Có. Tư Bắc Vọng gật đầu. Vương Sinh ung dung thông thả nói, khi tiến vào tiên giới, phượng hoàng phải niết bàn, tự thiêu sống 7 lần, nếu vẫn còn sống sót sau nỗi thống khổ dài đằng đẵng sẽ trở thành thất hải thần hoàng. Nhất tộc Thất Hải Thần Hoàng đã bị một thế lực thuần phục trong lần kỷ nguyên Trường Hà đầu tiên, từ đó trở thành thần thú bổn mạng cho thế lực ấy. Không sai, đó chính là thần tộc Thất Quang Vương, người trong tộc lấy hoàng làm họ. Vừa dứt lời, hắn lại thở dài một tiếng, chờ đến khi ngươi hoàn toàn hiểu rõ tiên giới, thì sẽ biết sự kiện thần tộc Thất Quang Vương bị hủy diệt là tin tức chấn động đến nhường nào. Tất cả tộc nhân đều bị diệt vong sao? Tư Bắc Vọng hỏi. Cũng không hẳn, đạo thống bị phá hủy, toàn bộ đạo quân trong tộc chết sạch. Các cường giả tranh độ, thiên đế, lạc thần cũng không biết đã chết bao nhiêu người, nếu còn sống thì chắc cũng đã ở ẩn. Vương Sinh buồn bã lại, tình cảnh như vậy cũng chẳng khác gì diệt vong, thần tộc Thất Quang Vương chỉ còn lại quá khứ vinh quang, toàn bộ cổ tinh tử vi đã bị phân chia hết sạch. Dù cường đại đến đâu thì cũng đến hồi tiêu vong, có lẽ đối thủ cũng khủng bố lắm nhỉ. Tư Bắc Vọng tùy ý lên tiếng, giống như đang tự lầm bầm với chính mình. Quả nhiên, Vương Sinh đã bị kích thích, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Thế nhưng chỉ mới biết về hai đạo thống đỉnh cấp đã tham gia vào việc này, đó chính là thần tộc Nhật Bất Lạc và một quốc gia Trường Sinh Bất Tử. Thần tộc Nhật Bất Lạc có quyền phát biểu rất lớn tại thiên đình, ngoại trừ Hoàng Cẩm Sương đã bỏ mạng, 6 người đứng đầu còn lại trong bảng vấn đỉnh đều đến từ quốc gia Trường Sinh Bất Tử. Như một tiểu dân đang bàn về quốc sự, Vương Sinh từ tốn miêu tả về sức mạnh kinh khủng giữa hai thần tộc cường đại này. Cuối cùng, hắn bổ sung một câu, những thứ ta đọc được từ điển tịch cũng chỉ là một góc của tòa băng sơn. Tư Bắc Vọng yên lặng không nói gì, hắn cố gắng áp chế cơn phẫn nộ, huyết dịch trong cơ thể đang dâng trào, vì cừu hận. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ sang bằng hai đại thần tộc ấy thành bình địa. Điều chỉnh tâm trạng xong xuôi, hắn nắm bắt được tin tức mấu chốt trong lời Vương Sinh. Thiên đình, đó là hệ thống quản lý toàn bộ cơ cấu của chư thiên vạn vật. Từ những việc lớn như phân tranh thế lực giữa các đạo thống, đến những việc nhỏ như các trận tử đấu giữa tu sĩ, lặng lặng thâm nhập vào ti tỷ tinh vực như một mạng nhện dày đặc. Chẳng hạn như những sứ giả ở thế giới bị vứt bỏ chính là bọn tiểu lại hèn mọn của thiên đình, bọn hắn phạm phải sai lầm, nên bị trừng phạt. Lão nhân Thiên Cơ cũng là một trong số đó. Mà người đứng đầu của các tinh vực lớn cũng do thiên đình ủy nhiệm. Một trong những tài nguyên mà tu sĩ ở tiên giới vẫn luôn khao khát mơ ước chính là được đảm nhiệm một chức vụ quan trọng trong thiên đình, sở hữu bối cảnh ngút trời từ đó. Từ Bắc Vọng hỏi. Sau khi uống cạn ly trà, Vương Sinh lấy bình trà rồi rót thêm vào. Hắn nhìn chằm chằm nam tử tuấn mỹ rất lâu, giống như không đành lòng đã kích lòng dũng cảm của hắn. Cứ nói đừng ngại. Từ Bắc Vọng khẽ mỉm cười. Vương Sinh than thở, có thì cũng có, nhưng không quá 50,000 tên. Những tên nhà quê có thể tiến vào hạng 100,000 trên bảng vấn đỉnh thì lại không còn bao nhiêu. Thật ra, mỗi tu sĩ ở tiên giới đều biết rõ thiên đạo không công bằng. Đối với những tên nhà quê đến từ thế giới bị vứt bỏ, cho dù có thiên phú tốt đến đâu, hoặc có cố gắng đến mấy, hạng mức cao nhất cũng chỉ đến đó mà thôi. Ngươi cũng đừng nhục chí, với thiên phú của ngươi thì vẫn có cơ hội trở thành hùng chủ một phương ở tinh vực Thiên Cầm. Đến lúc đó, tuổi thọ của ngươi đã khoảng mấy trăm ngàn năm, đủ để ngươi có thể tiêu dao tự tại. Vương Sinh an ủi một câu. Từ Bắc Vọng không hề đổi sắc mặt, khẽ cười nói, mượn các ngôn của ngươi. Lúc này, hắn đang đặt ra một mục tiêu nhỏ trong lòng. Hắn nhất định phải leo vào bảng vấn đỉnh, cho dù có cách nhau ti tỷ tinh vực, hắn cũng phải để lão đại nhìn thấy tên của chó săn, để cho nàng yên tâm. Nhất định phải hoàn thành. Thời hạn trong vòng 100 năm, con người đều tiến lên nhờ áp lực, dù cho có phải dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn đến đâu, hắn cũng phải ghi tên trên bảng vấn đỉnh. Đệ tử chân truyền của chủ nhân tinh vực Thiên Cầm là thiên tiên đỉnh phong, nói cách khác, hắn phải vượt qua cảnh giới giải ách, nhân tiên và địa tiên trong vòng 100 năm. Có điều, với tướng mạo và khí chất của ngươi, ngươi có thể chọn ở rễ thần tộc. Mặc dù tinh vực Thiên Cầm của chúng ta không có thần tộc, nhưng lại có đầy đủ tài nguyên để truyền tống đến những hành tinh lớn khác. Vương Sinh nháy mắt, hứng thú nói. Hắn cảm thấy cả hai đều đã thân thiết với nhau, cho nên mới nói giỡn như thế. Tuy nhiên, hắn cũng không hẳn đùa giỡn. Diện mạo của tên này tuấn mỹ đến mức khiến cho người ta dâng trào lòng đố kỵ. Nói không chừng, những tiên nữ ở thần tộc sẽ muốn nuôi dưỡng hắn ta trong khuê phòng để ngày đêm thưởng thức. Vương huynh chớ trêu ghẹo tại hạ. Từ Bắc Vọng tỏ ra không để ý, cười một tiếng. Vương Sinh nghiêm túc trở lại, nói, những con kiến hôi như chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để thay đổi số phận, đó chính là ở rễ thần tộc Hoàng Kim. Chỉ những thần tộc ấy mới có thể thu hoạch những cơ duyên liên quan đến việc hưng suy của các đạo thống trong kỷ nguyên Trường Hà. Ánh mắt Từ Bắc Vọng hiện lên một tia tò mò. Vương Sinh nói với giọng điệu cực kỳ hâm mộ, thiên địa sẽ trao tặng phôi thai hoàn mỹ cho những cô nương đã được thần tộc chỉ định, để những cô nương ấy mang thai. Cái gì? Từ Bắc Vọng kìm nén nỗi khiếp sợ. Thế nhưng câu tiếp theo càng khiến nội tâm hắn nổi lên sự kinh hoàng hơn. 200 người đứng đầu bảng vấn đỉnh đều là những đứa trẻ của thiên đạo. Vương Sinh gằn giọng từng chữ. Hắn ta tỉ mỉ quan sát, đây là lần đầu tiên mà nam tử tuấn mỹ biến sắc rõ ràng đến như vậy. Bình thường thôi, khi vừa nghe được câu này, mỗi một tu sĩ ở tiên giới đều cảm thấy tuyệt vọng, không cam lòng, ghen tị và tức giận. Đây chính là số mệnh. Số mệnh của bọn họ đã được quyết định khi vừa mới sinh ra, ai là đám kiến hôi, ai mới là thiên kiêu cao cao tại thượng. Khi vừa mới chào đời, đám người này đã có đạo cốt trong cơ thể, tốc độ luyện hóa tinh khí, tốc độ lĩnh ngộ tiên pháp đạo tắc cũng đều cao hơn người bình thường gấp vạn lần. Từ Bắc Vọng quả thật có chút tuyệt vọng, hắn không phải người máy không có tình cảm. Mà là một con người có da có thịt. Hàng trăm con đường dẫn đến La Mã, nhưng vài người đã được sinh ra sẵn ở đó. Cơ duyên của kỷ nguyên Trường Hà đã đóng góp không ít cho các thần tộc Hoàng Kim. Các cô nương trong tộc có thể thai nghén phôi thai của thiên đạo. Những đứa trẻ đã ngậm sẵn thìa vàng của thiên đạo. Sao hắn có thể đấu được với bọn họ? Người bình thường sẽ mãi mãi không thể đạt đến hạng 200 trên bảng vấn đỉnh. Điều này cũng có nghĩa việc theo đuổi con đường trường sinh cao cấp nhất chỉ là một ảo tưởng hoang đường. Cho dù có sống đến hàng trăm vạn năm, bọn họ cũng không thể bước lên đỉnh cao nhất của tiên giới, rồi vẫn sẽ thấy điểm cuối cùng của con sông tuổi thọ. Tuy nhiên, hắn tìm một chút vui mừng trong cơn tuyệt vọng, lão đại cũng nằm trong những người ấy. Thế mới nói, mấy tên ở rễ thần tộc cũng có một cơ hội nhỏ phôi tạo ra một thai nhi của thiên đạo, cho dù không phải là cha ruột, nhưng cũng được coi là cha nuôi. Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Hài tử của người tung hoành ngang dọc ở tiên giới, người làm cha yếu kém tới đâu thì tuổi thọ cũng sẽ được kéo dài chút ít. Thanh âm Vương Sinh vẫn ung dung như cũ, nhưng khuôn mặt cũng tràn đầy khao khát. Những con kiến hôi như bọn họ đều nằm mơ để được trở thành người ở rễ thần tộc, từ đó thay đổi số mệnh. Từ Bắc Vọng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Trước mắt, hắn chỉ mới dừng chân tại cảnh giới giải ách, cố gắng thăng cấp tu vi mới là chuyện quan trọng. Những chuyện còn lại đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu hữu, một giọng nói ôn hòa truyền tới từ bầu trời. Tiên quang chiếu xuống, không gian xung quanh cũng thay đổi. Tư Bắc Vọng đột nhiên thấy mình xuất hiện ở hư không, trước mắt hắn chỉ còn lại ba đại nhân vật. Một phụ nhân mặc váy xếp nếp, một đồng tử non nớt thắt tóc sừng dê, và một chàng nam tử nho nhã đang dẫm trên đan lô, lo luyện đan. Xem ra, sau khi trải qua một hồi thương lượng, hoặc nói là một cuộc trao đổi lợi ích, thì đúng hơn, chỉ còn lại ba thế lực tiếp tục tranh đoạt. Ngươi biết luyện đan không? Nam tử nho nhã hỏi với giọng điệu mong đợi. Tư Bắc Vọng lắc đầu. Thật ra, với khả năng lĩnh ngộ của mình, hắn có thể dễ dàng tiếp thu kỹ năng luyện đan, thậm chí còn có thể đạt tới trình độ thành thục. Thế nhưng, hắn không học cái này từ lão đại. Có cần thiết đâu. Một nhà hai người, chỉ cần lão đại biết làm là được. Đáy mắt nam tử nho nhã thoáng hiện một tia thất vọng. Giá trị của tên này đã giảm đi một chút, nhưng vẫn rất đáng để tranh đoạt. Luyện khí thì sao? Đồng tử nói bằng giọng non nớt. Tư Bắc Vọng lại lắc đầu. Lão đại biết làm rồi. Có thể học mà. Cậu bé nói. Tư Bắc Vọng làm vẻ lúng túng. Tư chất luyện khí của tài hạ ngu dốt, chỉ sợ gây thêm phiền phức cho người khác, nếu không chê. Thôi, cậu bé khoát khoát tay, chưa từng tiếp xúc với luyện khí, nếu phải dạy lại từ đầu thì đúng là lãng phí thời gian. Cậu bé và nam tử quay đầu nhìn nhau, xem ra, tên nhà quê này chỉ tinh thông võ đạo. Đàn thì sao? Người phụ nhân khí chất xuất trần lạnh nhạt hỏi, bà ta cũng không ôm hy vọng gì. Nào ngờ, người mặc áo choàng trắng nhẹ giọng nói, tại hạ có biết chút ít. Sao? Ba người quả thực kinh ngạc. Trông còn có vẻ không dám tin, một tên nhà quê mà cũng dám nói mình hiểu sơ cầm đạo. Hừm, người phụ nữ vươn tay ra, một chiếc đàn cổ màu đỏ nhạt xuất hiện giữa không trung. Thử xem, nàng không chớp mắt, ngón tay thon dài của Từ Bắc Vọng khẽ vuốt dây đàn, tiếng đàn trong suốt du dương cất lên, chim cầm thú dữ từ bốn phương tám hướng đều chỉ dám đứng quanh quẩn quanh đó. Con, tiếng đàn vui thích thư giãn bỗng lên xuống đột ngột, như tiếng gầm thét của dòng nước chảy xiết, chấn động cả thiên hạ. Gào. Toàn bộ đám thú dữ đều nhanh chóng chạy trốn, nhưng tiếng đàn vẫn tiếp tục lan truyền, bốn băng năm rách. Ngừng. Phụ nhân nở nụ cười thỏa mãn, vui sướng nói, thiên phú cầm đạo không tệ, từ nay về sau, người chính là đệ tử của băng tuyết cầm cung. Vừa nói, bà ta phất tay, hai phiến tiên tinh đồng thời xuất hiện. Sự rung động ở đáy mắt cậu bé và chàng thanh niên dần dần bình phục, bọn họ đã hiểu rõ, với năng lực cầm đạo của người này, băng tuyết cầm cung nhất định phải đoạt lấy hắn ta. Nếu vẫn còn không thức thời tranh đoạt, họ sẽ chỉ tự xé rách mặt mũi, đắc tội với băng tuyết cầm cung. Thay vì tùy tiện gây thù, chi bằng cầm lấy tiên tinh, rồi rời đi, sẵn tiện còn bán một phần nhân tình. Chúc mừng! Hai người rất có phong độ, sau khi nhận lấy tiên tinh liền cáo từ rời đi. Tư Bắc Vọng uyển chuyển cự tuyệt lời mời đồng hành của phu nhân, tự mình điều khiển phi thuyền, đi theo sát phía sau đàn liễn. Phi thuyền màu tím này là thành phẩm luyện chế của lão đại, ẩn chứa không ít tiên lực, nhưng khi nhìn vào thì không khác tiên khí bình thường là bao. Hắn cũng hiểu biết sơ bộ về băng tuyết cầm cung. Đây là một trong những thế lực đứng đầu ở Nhật Nguyệt Thần Triều, có thể được xem như là bá chủ một phương, nhân số bao gồm 10 vạn đệ tử. Mỗi cung chủ đều là cường giả thiên tiên định phong. Tuy Đông Hoang có vô số vương quốc động thống, nhưng toàn bộ Đông Hoang cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong lãnh thổ của tinh vực thiên cầm. Băng tuyết cầm cung nằm trong tinh vực thiên cầm, cũng chỉ có thể xếp trong 18 thế lực đứng đầu, nhưng lại càng ngày càng suy thoái. Nhưng Từ Bắc Vọng thật sự không có ghét bỏ gì. Một nơi trú thân ổn định tốt hơn nhiều so với việc lang thang khắp nơi. Chờ đến khi tu vi tăng lên, hắn sẽ nghĩ cách truyền tống vào tinh vực kế tiếp, ngao du chư thiên vạn vực. Năm vòng mặt trời treo cao trên bầu trời, nhưng thiên địa lại bao phủ trong gió tuyết bạo ngược, ngân quang chói mắt. Những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng giống như người khổng lồ màu bạc đứng sừng sững giữa trời, tông môn núi nhau đang xen trong tuyết, phơi bày cảnh tượng kỳ diệu như vẻ đẹp của mỹ nữ đang ôm tỳ bà để che mặt. Tới rồi. Thái độ của phu nhân mặc váy xếp vô cùng lạnh nhạt, không còn thân thiện như lần trước nữa. Tư Bắc Vọng vẫn điềm tĩnh như cũ, không biểu hiện một chút khó chịu nào. Lúc chiêu mộ thì tỏ ra nhiệt tình ân cần, sau khi vào cửa thì bỏ mặc tự sinh tự diệt, cũng giống như nhân viên chào hàng. Lúc chào hàng thì hận không thể trở thành đứa con trai quỳ liếm chân mẹ, nhưng sau khi mua hàng vài ngày, số điện thoại của bọn họ liền không liên lạc được nữa. Dù sao đi nữa, thân phận trước mắt của hắn chỉ là đệ tử ngoại môn, làm sao có thể được coi trọng chứ? Phu nhân cầm lệnh bài ông ánh trong tay, sau đó dẫn Từ Bắc Vọng biến mất ở sơn môn. Không hổ là thế lực của tiên giới, nơi nơi đều nồng đậm tiên khí, chỗ nào cũng có đại điện to lớn, từng thân ảnh mặc áo xanh bay qua bay lại ở phía chân trời. Chờ ở đây, phu nhân bỏ lại bốn chữ, xé tan không gian rồi biến mất. Từ Bắc Vọng khoanh tay đứng đó, thưởng thức phong cảnh lộng lẫy của băng nguyên. Hắn quan sát một lúc, lập tức nhận ra nữ đệ tử đã chiếm 8 phần tông môn, dù sao cũng là tông môn chủ luyện cầm đạo. Mà tâm hồn của nữ tử trông trẻo hơn nam tử rất nhiều, cực kỳ phù hợp với đàn vật. Ta họ Việt, là đại trưởng lão ngoại môn. Nàng thu ánh mắt đánh giá lại, tham kiến Việt trưởng lão. Tư Bắc Vọng lễ phép hành lễ. Những người còn lại nhìn hắn thật lâu, ánh mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Một gã nhà quê chưa tới 30 tuổi, thiên phú này đặt ở ngoại môn cũng coi như tương đối nổi bật. Đợi một thời gian, hắn ta tiến vào nội môn, cũng là chuyện chắc chắn như ván đã đóng thuyền. Tư Bắc Vọng phải không? Việt trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Vâng. Vù vù. Một khối ngọc bài trong suốt hiện lên, ba chữ lớn rồng bay phượng múa ở mặt trên. Giờ phút này, Tư Bắc Vọng chính thức trở thành đệ tử của Băng Tuyết Cầm Cung. Chớ có vi phạm tông quy. Nữ trưởng lão nhắc nhở một câu, lấy ra một vòng tay màu xanh biếc. Đa tạ trưởng lão. Tư Bắc Vọng nhận lấy vòng tay, lại nói lời cảm tạ. Bắt đầu đi. Thanh âm của Việt trưởng lão rất bình tĩnh, ngón tay có tiết tấu đưa đẩy, tiên âm nhất thời tràn ngập, tiếng đàn nhạc đệm. Trong lúc xoáy tiên quang dần hiện lên một tấm bia đá thật lớn, gọi là chú tiên bi. Tư Bắc Vọng từng nghe Vương Sinh nói qua, cơ thể người phi thăng của thế giới bị vứt bỏ còn giữ ít hoặc nhiều khí tức của thế giới kia. Những khuyết điểm đó sẽ ảnh hưởng tới sự tinh khiết của tiên lực, nhất định phải bị loại bỏ. Cho nên, các thế lực lớn đều có một khối chú tiên bi, chuyên dành cho người chuẩn bị phi thăng. Tư Bắc Vọng gật gật đầu, ung dung bình tĩnh đi tới trước bia, cả người bị ánh sáng kỳ diệu bao phủ. Lực chiến đấu, bậc tam. Trong đầu hắn hiện lên những lời này. Một đám trưởng lão nhìn nhau, không khỏi cảm thán, gã nhà quê này vô cùng đặc biệt. Khuyết điểm trong cơ thể cực kỳ nhỏ, gần như không có, tất cả đều là tiên lực đã ngưng luyện qua. Hào quang của chú tiên bi tiêu tan, Việt trưởng lão thu nó lại, tán thưởng nói, tu luyện cho tốt, nội môn sẽ có chỗ cho ngươi. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên nàng nhớ tới cái gì đó, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo nói, cấm trêu chọc nữ tu, đừng mang thứ ô uế đến vùng đất thiêng liêng này. Trưởng lão Kỳ Dư có chút kinh ngạc, nhưng vẫn tán thành từ nội tâm. Gã nhà quê này quá tuấn mỹ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, còn tưởng rằng thần linh thiên đế nào giáng lâm Băng Tuyết Cầm Cung. Ngay cả địa tiên sống vạn năm, như các nàng cũng có chút rung động, càng đừng nói tới đệ tử còn ở cảnh giới giải ách. Mà nữ tu trong tông môn rất nhiều, tuy rằng bọn họ theo đuổi con đường trường sinh, nhưng cũng không phải mất đi thất tình lục dục. Đệ tử có cảm xúc không kiên định rất dễ sẽ trúng độc tình với người này. Nếu hắn ta cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt, thì một đám đệ tử thậm chí sẽ lâm vào sa đọa, mê muội như lọt vào trong sương mù. Đến lúc đó, ngoại môn rơi vào hoàn cảnh tối tăm rối loạn. Đệ tử tuân mệnh. Tư Bắc Vọng lộ ra vẻ áy náy. Tiên giới cũng sẽ thích giá trị nhan sắc này sao? Dẫn hắn xuống. Việt trưởng lão ra lệnh cho một chấp sự. Tư Bắc Vọng không có yêu cầu xa vời đối với việc nhận đồ đệ, nhưng dù sao cũng phải long trọng một chút chứ. Làm keo kiệt như vậy, chỉ có vài người đều là trưởng lão ngoại môn. Thông qua hành động này, hắn cũng hiểu rõ địa vị của mình hơn, chính là có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Lầu các nối nhau phá lệ trở nên im ắng, chắc hẳn các đệ tử đều đang bế quan tu luyện, số lượng đệ tử đang đánh đàn không nhiều lắm. Họ liếc mắt nhìn qua, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nam nhân như vậy rất hiếm gặp, từ ngữ hoa mỹ khoa trương đến đâu cũng không đủ để miêu tả tướng mạo của người này. Người phi thăng của thế giới bị vứt bỏ. Quả nhiên sự thích thú trong mắt của một vài nữ tử tiêu tan, thậm chí còn có hơi châm chọc. Hóa ra là gã nhà quê, muốn tu vi không có tu vi, muốn bối cảnh không có bối cảnh, túi da dù cho đẹp đến đâu cũng là hạng người tầm thường vô vị. Đây là phòng tu luyện của ngươi. Chấp sự đi vào một cái lầu nhỏ đơn độc, tiên khí tương đối loãng, nhưng được cái là xung quanh yên tĩnh. Gã chỉ vào chiếc chuông nhỏ treo trước cửa, chuông vang thì ngừng tu luyện. Dặn dò xong liền biến mất không thấy. Cung tiễn chấp sự. Tư Bắc Vọng tùy ý hô một tiếng, sau đó tiến vào lầu nhỏ, kiểm tra xem có trận pháp cấm chế nào hay không. Xác nhận xong, hắn lập tức vận chuyển tiên lực, mở ra vòng tay màu xanh biếc. Vật phẩm rất nhiều, một bộ áo bào màu xanh biếc thêu bông tuyết, đây là trang phục thống nhất của đệ tử ngoại môn. Vài bình đan dược với 5 khối tiên tinh, một thanh đàn ngọc, còn có một cuốn thẻ tre thật dày. Tư Bắc Vọng pha một bình trà, mở thẻ tre ra, nghiêm túc xem tinh thần đắm chìm vào trong đó. Chạng vạng tối, năm mặt trời trên cao lại trở thành một vầng trăng sáng. Tư Bắc Vọng cuối cùng cũng thả thẻ tre xuống. Về tin tức liên quan tới tinh vực Thiên Cầm, thế lực vận mệnh của Đông Hoang, tông quy của Băng Tuyết Cầm Cung và quy tắc thăng cấp đệ tử, toàn bộ hắn đều hiểu hết. Thứ làm cho hắn kích động nhất chính là chư thiên khí vật phổ. Mặc dù lão đại đã từng đề cập tới, nhưng lúc trước hắn không có khái niệm cụ thể, hiện giờ mới rõ ràng Minh Đăng có thể xếp hạng thứ 27, là đạo khí vô cùng khủng bố. Mà hiện tại, Tư Bắc Vọng căn bản không dám lấy Minh Đăng ra nữa, sợ sẽ để lộ khí tức. Đồ vật của tiên giới chia làm 3 loại. Thứ nhất, tiên khí thông thiên là từ 1 đến 9 giai. Tư Bắc Vọng phỏng đoán, cỏ nhỏ xanh nhạt trong nhẫn trữ vật là tiên khí thông thiên lục giai, còn thần khí luyện chế ngọc cầm, đại khái là ở cửu giai. Thứ hai, tiên khí nguyên thủy, chỉ có thần linh, thượng đế mới xứng nắm giữ nó. Thứ ba là đạo khí, quan sát hàng tỷ tinh vực, cho dù là thiên tề thọ đạo quân cũng không nhất định có được. Mà từ Bắc Vọng vừa khéo có một thứ, đây dù sao cũng là bí mật lớn nhất của hắn, tuyệt đối không thể tiết lộ. Khí chất cao quý thanh lịch, dung mạo đẹp đến hít thở không thông, dáng người thướt tha, cùng với chân ngọc không mảnh vải óng ánh non mịn. Nương nương, Từ Bắc Vọng mừng như điên, không có động tĩnh, đôi mắt xanh trống rỗng tĩnh mịch. Từ Bắc Vọng không cảm nhận được một chút khí tức nào, hắn đẩy một cái, lão đại thẳng tắp té trên mặt đất, chó săn nhanh chóng ôm lấy, thân thể mềm mại còn độ ấm, mùi thơm quanh quẩn, mỗi một tấc da thịt đều co giãn rõ ràng, nhưng nàng lại là một con rối, giống như một loại búp bê bơm hơi vậy, ngay cả con rối cũng chưa đạt tới, ít ra con rối cũng phải có nhận thức. Lão đại dùng kỹ thuật luyện khí siêu cao, mô phỏng một con rối giống mình như đúc, không biết đi đứng, chỉ là vật chết, chỉ có thể ôm ngủ. Khó trách nương nương lại trả tất cả với chân với dây đeo váy cho ta. Cuối cùng, Từ Bắc Vọng cũng rõ ràng mục đích của lão đại trước khi chia tay, hắn vội vàng lấy vớ đen ra. Sau khi cẩn thận đeo vào ngón chân trắng nõn của lão đại giả này, sau đó tới mắt cá chân, Từ Bắc Vọng dâng trào một chút cảm xúc hưng phấn, một tay nhấc váy lên, suy nghĩ mông lung, cái gì cũng không có. Hắn không tin, xé rách váy tím, hắn không còn nhìn thấy bộ ngực to lớn hùng vĩ kia nữa, trái phải một chữ trôi nổi. Hạ, tiện, một chút ý tứ cũng không có. Từ Bắc Vọng vô cùng thất vọng, kéo mặt lão đại thành đủ hình dạng. Ta không biến thái đến nỗi phải dùng đến búp bê bơm hơi đâu. Hắn đeo vớ đen vào, khiêng chân ngọc lên, đi vào phòng. Sau khi sảng khoái toàn thân, Từ Bắc Vọng ôm con rối, thở dài nói, nương nương, không có nàng với mèo ngốc ở bên cạnh, ti chức rất trống trải đó. Con đường trường sinh quá khó khăn, khó đến nỗi làm cho ta tuyệt vọng, phải mất bao nhiêu kỷ nguyên mới có thể gặp người lần nữa đây. Sau khi hiểu được khoảng cách hiện thực, ti chức mới biết được lời nói hùng hồn lúc sắp chia tay có bao nhiêu vô lực, ti chức thật sự có thể nắm được hào quang vạn trượng sao. Nói lại nhãi cằn nhằn không biết bao lâu, như thể đã trút hết mọi tâm sự, ánh mắt của Từ Bắc Vọng khôi phục lại sự cường thế như trước. Cao ngạo như hắn, gần như không chịu nổi cảm giác chênh lệch, hắn từng hô mưa gọi gió ở Cửu Châu. Nhưng khi tới tiên giới, cũng chỉ là một con kiến hèn mọn, bái nhập tông môn cũng bị xem nhẹ. Ngươi tin tưởng ta, Từ Bắc Vọng chăm chú nhìn con rối. Hắn nắm lấy cầm con rối, chọc một cái. Tin tưởng là được rồi. Hắn im lặng nở nụ cười, sau đó thu con rối vào đàn ngọc. Vẫn phải nói, bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng, tư tưởng của lão đại càng ngày càng biết chơi, dục vọng chiếm hữu cũng cực kỳ biến thái. Vì sợ chó săn trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng còn chuẩn bị một con rối giải buồn. Nhưng vì sao nơi mấu chốt kia lại không có chứ? Vứt bỏ suy nghĩ dư thừa đi, Từ Bắc Vọng nheo đôi mắt xanh lại, đi đi lại lại trong căn phòng yên tĩnh. Hắn phải đánh cược một phen. Nếu làm từng bước tu luyện, thì đến khi nào mới có thể đột phá sao sao cảnh giới giải ách trung phẩm chứ? Qua mấy chục năm nữa, không thành tiên được, lão đại nhất định sẽ thất vọng lắm đúng không? Đúng vậy, hắn quyết định phải khiêu chiến đệ tử chân truyền. Trực tiếp bước tới nội môn, trở thành một trong cửu đại đệ tử chân truyền của Băng Tuyết Cầm Cung. Kim tự tháp càng lên cao, càng nắm giữ nhiều tài nguyên tu luyện, mà đệ tử chân truyền chính là con cưng của tông môn. Mà Cốc Lương Thành là người đứng cuối trong số các đệ tử chân truyền, tu vi của hắn là cảnh giới đỉnh phong giải ách, đã ngưng luyện tiên thể, gần như bước nửa chân vào cảnh giới tiên nhân. Hắn muốn khiêu chiến với tam giới, nhìn qua thật sự là viển vông. Nhưng chỉ cần có thể thi triển Bắc Minh thần công, không phải là không có khả năng. Dựa vào hiểu biết với tinh vực thiên cầm, tu sĩ nơi này vốn giúp đặt cán mai đối với minh khí, sách cổ cũng không có ghi chép lại. Lại nhớ đến lão đại, đường đường là người thứ ba trên bảng vấn đỉnh, thiên chi kiêu nữ của thần tộc Thất Quang Vương cũng không rõ lắm về minh khí. Nàng chỉ biết đến minh đăng, nhưng vẫn phải thông qua tiên khí phổ chư thiên vạn vực mới biết. Tu vi không bằng chủ nhân âm vực thiên cầm, người cường đại nhất tinh cầu này là cổ thần, khẳng định cũng không biết minh khí. Huống chi, dựa vào sự quan tâm của lão đại dành cho chó săn, nếu như thực sự có gây tai họa, nàng nhất định sẽ nghiêm khắc nhắc nhở hắn phải sử dụng thần trọng công pháp lúc ở Cửu Châu, nhưng nàng không hề nhắc tới. Tóm lại, Từ Bắc Vọng quyết định không kiềm chế nữa. Hắn không biết hậu quả khiêu chiến đệ tử chân truyền là gì, cho dù thành công, nguy hiểm cũng rất lớn, dù sao cũng không liên quan tới mình. Nhưng phải đánh cược một phen, hoặc là chết không có chỗ chôn, hoặc là cao cao tại thượng liếc nhìn thương sinh, tuyệt đối không chấp nhận tầm thường. Tuyệt đối không. Thân ảnh Từ Bắc Vọng biến mất, hắn xuất hiện bên ngoài dãy núi nơi mà các đệ tử tập trung. Mọi người kinh ngạc, nghĩ rằng hắn cố ý tới đây kết giao. Ai ngờ, nam tử áo trắng vừa mở miệng đã chấn động đến nỗi làm mọi người ngã trên mặt đất. Chư vị, tại hạ muốn khiêu chiến Cốc Lương Thành, cho hỏi quy trình như thế nào. Ngươi lặp lại lần nữa. Một nữ tu nghẹn họng nhìn trân trối, ánh mắt tựa đang nhìn một kẻ lỗ mãng. Tư Bắc Vọng lễ phép mỉm cười, lặp lại, tại hạ muốn khiêu chiến Cốc Lương Thành, nhưng không biết quy trình như thế nào. Sau khi âm thanh phát ra, rất nhiều đệ tử ngoại môn choáng váng, hoa mắt, như thể bị sấm sét đập trúng. Đúng là hoang đường, đơn giản là nực cười. Tên nhà quê này điên rồi sao? Có đệ tử gào lên, thật xấu hổ, đường đường là Băng Tuyết Cầm Cung, thế mà chứa chấp một trò cười vô tri như vậy. Nơi đây là tiên giới, không phải là xó xỉnh lúc trước của ngươi. Ngươi không còn nắm quyền sát sinh trong tay, mà là một con sâu kiến miễn cưỡng tìm đường sống. Ngươi có tin không, chỉ cần rời khỏi Băng Tuyết Tầm Cung, ngươi thì sẽ bị tán tu xé nát trong vòng chưa tới một năm. Nữ tu dùng ngôn từ chuẩn xác, hai má ngọc đỏ bừng lên vì kích động. Lời nói gần xa đều ẩn chứa ý định mỉa mai chế giễu, thật ra đó là hảo tâm của nàng, hy vọng nam tử tuấn lãng này bỏ cuộc giữa đường. Đừng có đắm chìm trong quá khứ nữa, tiếp nhận hiện thực đi. Bắt đầu từ thân phận đệ tử ngoại môn, đi lên từng bước một, trải qua mấy ngàn năm có lẽ sẽ có cơ hội bước vào danh ngạch chân truyền, trở thành đối tượng mà tông môn dốc lòng vung trồng. Không điên cuồng thì không sống nổi, tại hạ nghĩ vẫn nên thử một lần. Mặt Tư Bắc Vọng không đổi sắc, vẫn cười nhẹ nhàng tự nhiên như cũ. Nghe vậy, một đám đệ tử ngoại môn quay mặt nhìn nhau. Người ta còn thừa nhận bản thân mình điên cuồng, bọn họ có thể khuyên gì nữa. Thử một lần, vận khí tốt thì cuốc về đào mỏ, vận khí không tốt thì trực tiếp bị Cốc sư huynh giết cho thu ăn. Nhà quê chính là nhà quê, ếch ngồi đáy giếng, mỗi ngày đều thế. Được, ta thành toàn cho ngươi. Khuôn mặt của một tên đệ tử vẫn điềm đạm bình thường, vì sớm đã thấy khó chịu với tên này, hắn ta cười lạnh, lấy ra phù lục tràn ngập tiên hà. Tờ phù lục này được kết nối với nhiệm vụ đường, chỉ cần thiêu đốt thì tin tức sẽ được truyền đi, rất nhiều đồng môn có thể nhìn thấy. Đến lúc đó, các trưởng lão tự khắc sẽ chạy đến. Chờ một chút, nhóm nữ tu ngăn cản hắn lại, lo lắng nhìn nam tử áo trắng, chớ làm chuyện điên rồ, được không? Giọng điệu dịu dàng lộ ra vẻ quan tâm. Nam nhân này quá tuấn mỹ, các nàng sao có thể đành lòng nhìn hắn ngưng tiêu ngọc vẫn. Tên đệ tử thấy thế thì càng điên cuồng vận chuyển tiên lực để thiêu đốt phù lục, tinh truyền đi khắp nhiệm vụ đường. Trong chốc lát, núi tuyết trung ba đợt mịt mờ, hàng vạn đệ tử ngoại môn nghe thấy thì chạy đến, giữa thiên địa được bị bao trùm bởi màu áo xanh lá cây đậm. Cút về, mỹ phụ đoan trang sao sao xé nát không gian, sắc mặt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào Tư Bắc Vọng. Tâm trạng của nàng từ trước đến nay đều bình ổn, không ngờ cảm xúc lại bỗng nhiên trở nên phẫn nộ. Bao lâu rồi nàng mới vậy? Chân trước vừa cảnh cáo hắn tuân thủ tông quy, chân sau liền náo động, gây động tĩnh lớn như vậy. Nàng ta thẫn thờ, chỉ sợ bị thượng tân hỏi tội. Sau này, đệ tử mặc cho đại trưởng lão xử lý. Thần sắc Tư Bắc Vọng cung kính, nhẹ giọng mở miệng. Ha ha, mấy vạn đệ tử đứng sừng sững giữa hư không không khỏi cười nhạo. Ngươi cho rằng mình còn cơ hội để sống sao? Khiêu chiến Cốc sư huynh trước mặt mọi người chính là làm nhục, miệt thị Cốc sư huynh. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ hung hăng giẫm chết ngươi. Nhìn giữ quyền uy của đệ tử chân truyền, hơn nữa không thể xúc phạm đệ tử chân truyền. Vài thập niên trước, mấy đệ tử nội môn hy vọng sẽ được tiến thêm một bước, nên đã đi khiêu chiến đệ tử chân truyền yếu nhất, Cốc sư huynh. Kết quả thì sao? Ngay cả nguyên thần cũng không thể lưu lại. Một người là chân truyền, một người là nội môn, giá trị cao hay thấp không cần nói cũng biết. Tông môn đương nhiên sẽ không so đo, mà ngầm đồng ý, tận lực cơ hội này để rèn luyện chiến lực của Cốc sư huynh. Ngô Xuẩn, viện trưởng lão tức giận quát to một tiếng. Quốc Linh chưa đủ 30 tuổi này có khả năng khóa chặt danh ngạch của đệ tử nội môn. Nếu toàn thân có đại khí vận, thì trở thành đệ tử chân truyền cũng không phải si tâm vọng tưởng. Nhưng hắn lại cứ muốn tự rước lấy nhục nhã, chọn con đường chết. Núi tuyết trở nên tĩnh mịch, vô số đệ tử đều đang đợi Cốc sư huynh xuất hiện vẽ lên dấu chấm tròn cho trận đánh nực cười tới hoang đường này. Biết được nam tử tuấn lãng đến từ thế giới vứt bỏ, mỗi người đều có thể hiểu. Vì tên nhà quê này không thể nào hiểu hết được cảm giác chênh lệch địa vị, cho nên hắn mới làm ra hành động như vậy. Chỉ tiếc, hầu như tất cả các nữ tu ở đây đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Phong thái như ngọc, lại vô cùng tuấn tú. Hắn không chút sợ hãi nào đứng sừng sững ở đó, lộ ra vẻ lộng lẫy ưu nhã và cường thế mà các nàng chưa từng thấy qua. Nói tới dung mạo, tất cả nam tử của tông môn ở trước mặt hắn chẳng khác gì so đom đóm với hạo nguyệt, ảm đạm mờ nhạt. Không, nói đúng hơn là không thể so sánh nổi. Nhưng chư thiên vạn vực lại là nơi đặt thực lực lên đầu. Không có thực lực thì chỉ là kẻ yếu giải dụ vô vọng mà thôi. Kết quả đã định. Đẹp như thế mà lại chết, sức mạnh tiêu tan. Trước mắt bao người, ánh mắt Tư Bắc Vọng không một gợn sóng, biểu cảm rất bình tĩnh. Có một đạo lý rất đơn giản, Băng Tuyết Tầm Cung nguyện ý chiêu mộ hắn là vì nhìn trúng giá trị thiên phú của hắn. Nếu hắn muốn thu hoạch càng nhiều tài nguyên, thì phải khiến họ phát hiện ra giá trị lớn nhất của mình. Nếu như không vượt qua được những thứ này, thì hắn có tư cách gì làm chó săn của lão đại? Mặc kệ hậu quả ra sao, hắn nhất định phải thắng cược, bởi vì hắn chưa từng thất bại. Bông tuyết phiêu đãng đầy trời, từng chiếc xe lộng lẫy hạ xuống, hung thú kinh khủng che lấp chân trời, đây đều là những thứ từ Bắc Vọng chưa từng thấy qua. Thậm chí còn có rồng. Im ắng vẫn hoàng im ắng, nhưng đâu đó có tiếng đàn vô biên vô hạn vang lên, là đạo pháp của đệ tử nội môn. Các nàng đương nhiên muốn đi qua xem chuyện vui, dù sao tên quê mùa này đã truyền đi khắp tông môn, đâu có ai là không muốn tận mắt nhìn thấy, tựa như là đang nhìn lần cuối ấy. Có nữ tử hoạt bát cười hì hì nói, sư tôn ở bên cạnh trừng mắt nhìn nàng, ra hiệu đừng ngã ngấn, nghiêm túc một chút, tốt nhất là quan sát đạo pháp của Cốc Lương Thành đi. Nhưng vào lúc này, chỗ sâu nhất của núi tuyết truyền đến thanh âm lạnh lùng, tên quê mùa, ngươi chọc giận ta. Nam tử mặc áo bào mực phát hòa lẫn sao trời cưỡi thao thiết khí tức bàn bạc. Các trưởng lão vui mừng gật đầu, Cốc Lương Thành bế quan 30 năm, tu vi cũng tiến bộ không ít. Đệ tử ngoại môn, nội môn đều lộ ra vẻ sùng bái hâm mộ. Cảnh giới giải ách đỉnh phong ở tuổi 400, thiên tư quá tuyệt vời. Ta sẽ lập cho ngươi một khối mộ bia. Từ đầu đến cuối, Cốc Lương Thành không hề quay đầu, thanh âm hời hợt, tựa như đang đối mặt với chuyện nhỏ như râu ria. Nhưng đồng môn quen thuộc của hắn đều phát hiện ra, Cốc sư huynh đang vô cùng tức giận, là oán hận do bị vũ nhục. Một tên quê mùa mới tiến vào tông môn đã khiêu khích Cốc sư huynh, có phải cho rằng Cốc sư huynh là quả hồng mềm không? Nếu có bối cảnh thâm hậu hay là tộc nhân của thế lực lớn thì cũng thôi đi. Đằng này lại là một tên quê mùa bị thế giới vứt bỏ, đây đúng là một sự sỉ nhục to lớn, không giết không đủ hả giận. Băng tuyết tầm cung tồn tại rất nhiều nhân vật lớn. Tám đệ tử chân truyền dù không xuất hiện, nhưng đều quan thần thức tới. Làm loạn cái gì, còn chưa quốc sao? Việc trưởng lão lớn tiếng quát nam tử áo trắng trong sân. Nàng thực sự sốt ruột vì lo lắng cho nhân tài, hắn chưa đủ 30 tuổi mà đã là người phi thăng. Chậm rồi. Giọng nói Cốc Lương Thành rốt cuộc cũng phát ra dao động, âm trầm nói, ta cho ngươi tự lựa chọn một kiểu chết. Từ Bắc Vọng không nói một từ mà lưu chuyển tiên lực toàn thân, sau đó đánh ra một chưởng. Sau kiến, Cốc Lương Thành không nhúc nhích, mặc cho cự chưởng hư ảo đập vào thân thể, tựa như bị bụi bám lên, ngay cả sợi tóc cũng không có động tĩnh. Kiến lay cây, có nữ tu lộ ra sắc mặt không đành lòng, Cốc sư huynh ngưng luyện tiên thể, sức công kích của cảnh giới sơ phẩm giải ách hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn với hắn. Đây chính là sự tàn khốc của đạo pháp tiên giới. Ngươi khiêu chiến vượt cấp bên trong hốc núi là chuyện thường ngày, nhưng nơi này là tiên giới, ngay cả một sợi tóc của ta ngươi cũng không làm hại nổi. Từ đầu đến cuối, Cốc Lương Thành không quay đầu, than thở một tiếng, hắn nhất định phải làm nhục kẻ này, đánh vỡ sự ngông nghênh của hắn, sau đó dùng một chiêu ép chết. Từ Bắc Vọng hít mắt, con ngươi thâm thúy đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng, mang lực lượng vô hình dũng mãnh lao tới. Hả? Có trưởng lão chấn kinh, dường như không nghĩ tới kẻ này lại nắm giữ đạo pháp tiên giới. Không tự lượng, Cốc Lương Thành mới nói được một nửa, thức hải đột nhiên rung đẩy, làn da tràn đầy tinh huyết bỗng trở nên già yếu, tinh huyết dần dần ảm đạm nhanh chóng. Con, dù không có dây đàn, hắn tấu một tiếng vào không trung, tiếng đàn nện vào thân thể suy kiệt nhanh chóng bị chém thành hai đoạn, tự hủy. Vô số đệ tử không dám tin, tên này thật sự làm Cốc sư huynh phải tự chém thân thể. Mấy đạo khí tức khóa chặt nam tử áo trắng, những nhân vật lớn sợ hãi nhìn thẳng vào mắt tên quê mùa này. Kỳ tài ngút trời, chỉ là cảnh giới giải ách sơ kỳ mà chiến lực đã đến trình độ này, quả thực không thể tưởng tượng được. Đã có trưởng lão nghĩ đến việc tạm dừng quyết chiến, nhưng lại sợ khiến Cốc Lương Thành tạo tâm ma, đến lúc đó lại tổn thất một đệ tử chân truyền. Hai tướng cân nhắc, vẫn là ưu ái Cốc Lương Thành hơn. Rất tốt. Tiếng gầm thét âm trầm, Cốc Lương Thành tái tạo lại đoạn cơ thể bị cắt đứt, rồi lấy ra một thanh cổ cầm, là tiên khí của tam giai. Khuôn mặt Từ Bắc Vọng không chút cảm xúc, tu vi của hắn quá thấp, không có cách nào phát huy sức mạnh luân hồi với uy lực lớn nhất. Lúc trước lão đại đã từng nói, nàng tạm thời không bằng Bạch Nguyệt Quang, mà lão đại là thần linh, Bạch Nguyệt Quang kia ít nhất cũng chạm tới cảnh giới đại đế rồi. Đạo pháp của đại đế, ngay cả sơ khuy môn kính, chỉ mới hiểu được một chút, mà hắn cũng không làm được. Được rồi, chỉ có thể dùng ác chủ bài. Cốc Lương Thành phẫn nộ đến cực điểm, ngón tay tấu đàn với tốc độ khủng khiếp. Tiếng nghẹn ngào nức nở trong gió rít mang theo vẻ tang thương, tự do đánh bài ca đốn củi. Diệt! Tiếng đàn ngưng tụ thành một tảng băng khổng lồ, làm rung động thiên địa, một quyền hướng tới kẻ sâu kiến ti tiện ở giữa sân. Đột nhiên, vạn vật chuyển biến. Băng tuyết tiêu tán, sương mù xám cuồn cuộn bị quét sạch, từng chiếc đầu lâu tùy ý phiêu đãng, hai cốt tứ chi tưởng chừng muốn lấp đầy không gian. Bên trong sương mù xám, một tòa tế đàn cao cao hiện ra. Bên trên là một nam tử tuấn mỹ đang đứng sừng sững, hắn kéo một đóa bỉ ngạn hoa ong ánh lên, mỉm cười đưa cho Cốc Lương Thành. Bên tai có quỷ hồn vong linh mê hoặc, đón nhận đi. Cốc Lương Thành ngơ ngác, dường như đã thành kính trở thành tín đồ hướng tới địa ngục, giữ bị ngạn hoa trong lòng bàn tay. Ngoại giới, Cốc Lương Thành đứng im bất động. Tiếng đàn đúc thành tảng băng to lớn đang tung quyền chợt dừng lại, cả hai đều giống như pho tượng. Đây là tình huống gì? Bầu không khí rơi vào yên tĩnh, các đệ tử đột nhiên rối loạn. Quy luật của thời gian, ở chỗ sâu của tông môn, các nhân vật lớn sợ hãi. Loại thủ đoạn này giống hệt như pháp tắc thời gian trong truyền thuyết, sao nó lại có thể xuất hiện trên người một tên quê mùa cơ chứ? Khuôn mặt Từ Bắc Vọng vẫn bình tĩnh như cũ, hắn dừng vận chuyển khiếu huyệt, không gian minh giới cũng khép lại. Đây chính là uy lực của thần công tầng thứ 7, đi qua không gian thời gian, đưa đối phương vào minh giới, nơi mà hắn không thể làm gì được sứ giả chấp chưởng. Tại hạ Từ Bắc Vọng, đệ tử ngoại môn, muốn thay thế hắn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, giọng điệu bình thản cất lên. Vô số đệ tử nhìn nhau, đều cảm thấy trận giao đấu mơ hồ này thật hoang đường. Sao ngươi có thể thắng? Một tên quê mùa như ngươi mà lại thắng được đệ tử chân truyền sao? Chờ Cốc sư huynh thoát khỏi nguy khốn, ngươi vẫn sẽ là một tên đứng hàng sau kiến. Nhanh tỉnh lại, thanh âm già nua vang vọng. Đột nhiên, răng rắc, thân thể Cốc Lương Thành hóa bột mịn, chỉ còn bạch cốt pha tạp xâm nhiên, lẳng lặng nằm trên thân thể đang run rẩy của Thao Thiết. Hình thần câu diệt, ầm ầm, giống như sấm sét giữa trời quang, vô số đệ tử rùng mình, cả linh hồn đều đang run sợ, trái tim như bị một bàn tay hung hăng túm lấy. Cốc sư huynh chết rồi, đến nguyên thần cũng không lưu lại. Sao có thể? Giữa thiên địa tĩnh mịch tựa như luyện ngục, vô số người cảm thấy ngạt thở, có lẽ chẳng thể thở nổi. Đây là một tên nhà quê sao? Từ Bất Vọng định thần, nhàn nhạt cất bước, tiếp tục nói, tại hạ thực sự muốn thay vị trí của hắn, mong các vị có thể thành toàn. Từ đầu đến cuối hắn không hề nhìn mặt Cốc Thanh Lương, trên thực tế là không cần thiết. Yên tĩnh một lúc lâu, thanh âm bông tuyết rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Tận mắt chứng kiến cảnh này căn bản không có cách bình tĩnh lại được. Đây mà là một kẻ quê mùa sao? Đột nhiên, súc sinh, tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Một lão giả mang theo tiên lực bàn bạc điên cuồng lao tới, khiến nam tử áo trắng giữa sân không thể động đậy. Hào quang hội tụ thành một bàn tay khổng lồ, mang theo tiên lực đánh tới. Uy áp của nó khiến cho các đệ tử rơi cảnh giới địa tiên, khiến đều ngạt thở. Thân thể Từ Bắc Vọng căng cứng, một tia ý thức còn sót lại đặt ở bên trên chìa khóa thiên xu. Điều kiện tiên quyết để trở thành tử thần tại minh giới, đó chính là phải kéo được đối phương vào bên trong mảnh thiên địa. Đối mặt với bà lão này, sự chênh lệch quá lớn, hắn hoàn toàn làm không được. Coi như đánh cược một lần, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ép bản thân tới bước đường cùng. Dựa vào chìa khóa, hắn có thể chạy đến thiên xu. Bàn tay khổng lồ sắp đập xuống. Dừng lại. Ở chỗ sâu của tông môn có âm thanh mờ mịt truyền đến. Trong khoảnh khắc, bàn tay hóa thành hư ảo. Từ Bắc Vọng lặng lẽ thở dài một hơi. Thành công rồi. Bông tuyết lơ lửng, bao phủ toàn bộ tông địa ngoại môn. Hàng ngàn bàn tay khổng lồ vắt ngang chân trời nhanh chóng bị vỡ vụn. Hai chữ dừng lại đã khiến nơi đây trở nên im ắng triệt để. Ánh mắt nam nhân vẫn ôn hòa, thậm chí còn trong suốt như cũ. Những người có mặt tại đây đều cảm thấy khó tin. Các đệ tử không nhịn nổi nhìn về phía Thao Thiết đang run lẩy bẩy, trong lòng không khỏi run sợ. Cốc sư huynh vừa mới hăng hái trong phút chốc đã biến thành cái xác hôi thối, cứ thế chết rồi. Sao hắn dám? Lẻ loi một mình không chỗ nương tựa, hắn không sợ người quen của Cốc sư huynh báo thù à? Không sợ bị chôn chung sao? Quả quyết sát phạt, quả thực quá độc ác. Ánh mắt của các đệ tử ở đây thay đổi hoàn toàn. Tên nhà quê này tựa như một hung thú thượng cổ đang ẩn nấp, lựa chọn thời điểm thích hợp rồi tấn công người khác. Cực kỳ nguy hiểm. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó cũng khiến người ta không rét mà run, áp bách cực độ. Cung chủ, kẻ này ngang nhiên chống lại tông quy. Khuôn mặt lão ẩu trở nên dữ tợn, nếp nhăn hằn sâu trên mặt, trông hết sức kinh khủng. Đệ tử rơi đài là một, nhưng mặt mũi của ông là 10. Sau khi tận mắt chứng kiến tình cảnh thê thảm của Lương Thành, nhưng lại không có cách nào báo thù hắn, ông làm sao có thể ngẩng mặt tại tông môn? Liệu còn ai nguyện ý bái phỏng ông ta chứ? Vừa dứt lời, ánh mắt nam tử áo trắng lướt qua lão giả, hắn thong dong đi tới chỗ sâu nhất của tông môn, thi lễ và bình tĩnh nói, để lấy lại vinh quang cho tông môn, tại hạ đành phải bất chấp đạo nghĩa. Hả? Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Các đệ tử vừa mới ổn định cảm xúc, lại tiếp tục chấn kinh vạn phần. Lời nói vô tri thốt ra từ miệng tên nhà quê này, lại giống như câu trần thuật sự thật. Nhưng nếu là trước đó, ai chẳng muốn đứng ra châm biếm một phen, nhưng bây giờ không ai dám mỉa mai nữa. Một tên giải ách sơ phẩm lại có thể trấn sát đệ tử chân truyền chuẩn bị bước vào cảnh giới nhân tiên. Rốt cuộc, thực lực của hắn còn kinh hãi thế tục đến mức nào đây? Với chiến lực thiên phú như này, nếu đặt giữa các thế lực đỉnh cấp tại Đông Hoang, bọn họ sẽ tranh đoạt nhau đến bể đầu. Băng tuyết cầm cung có thể tìm thấy hắn trong một đám thợ mỏ đã là một loại khí vận rồi. lấy lại vinh quang cho tông môn. Ánh mắt của không ít lão nhân thoáng hoảng hốt, câu nói này quá nặng nề. Mấy chục vạn năm trước, băng tuyết cầm cung vẫn là đạo thống hàng đầu của Đông Hoang, chiếm cứ vị trí phồn thịnh nhất. Đáng tiếc, tông môn không có người kế tục, không tránh khỏi kết cục sụp đổ, hiện giờ chỉ có thể chiếm giữ một góc. Kẻ này có thể hoàn thành lời nói chí khí của mình ư? Các nàng khó mà tin được, nhưng ít ra, bộ dáng trung thành cùng ngông nghênh này cũng khá đáng giá. Thân là người thượng vị của tông môn, các nàng căn bản không đồng tình với Cốc Lương Thành, càng không khiển trách hung thủ. Giá trị phát triển lớn, tài nguyên trút xuống cho kẻ ấy càng nhiều, đây là sự thật các thế lực lớn đều ngầm hiểu. Huống chi, tên quê mùa này có bối cảnh trong sạch, vừa phi thăng lên tiên giới thì đã tiếp xúc với băng tuyết tầm cung. Nguy cơ phản bội của kẻ này khá thấp, càng đáng giá để dốc lòng nuôi dưỡng. Người được làm cung chủ, nhất định rất anh minh. Bái nhập môn hạ của bản tôn đi. Thanh âm lạnh nhạt tựa như châu ngốc rơi xuống đất, phảng phất uy nghiêm không thể nghi ngờ. Tất cả đệ tử và trưởng lão đều cúi đầu kính cẩn, thần sắc hâm mộ vô vàn tràn ngập trong đáy mắt. Hắn ta vừa mới trở thành đệ tử ngoại môn, mong ngồi còn chưa nóng, hiện giờ đã thành đệ tử chân truyền trên 10 vạn đệ tử, thậm chí còn được truyền đạo từ cung chủ. Ai cũng nhìn ra ngọn hỏa diễm thiêu đốt bên trong ánh mắt tuấn mỹ, bình tĩnh của tên nhà quê này. Dã tâm bừng bừng đi kèm với tinh chiến đấu bàn bạc. Tên nhà quê này đã thề sẽ phải đạt được uy danh hiển hách tại tinh vực Thiên Cầm. Cho dù bọn họ có ghen ghét đến đâu thì cũng chẳng có cách nào. Một người vừa có thực lực và thiên phú đến bậc này, rốt cuộc hắn đã dẫm phải vận khí cước chó gì mà lại chào đời tại thế giới bị vứt bỏ thế. Nữ sư tôn, Tư Bất Vọng thầm nghĩ. Trước đó, chó săn đã thỏa thuận với lão đại không tiếp xúc với nữ nhân, nhưng tình cảnh hiện giờ thì đúng là không còn cách nào. Cung chủ duy ngã độc tôn của băng tuyết tầm cung đã lên tiếng. Nếu hắn tiếp tục thể hiện thái độ ngông nghênh, được đà lấn tới, thì không khác gì biến bản thân thành kẻ vô cùng ngu xuẩn. Đến lúc đó, hắn cũng không thể sống yên ổn tại tông môn. Kết quả, Tư Bất Vọng cung kính mở miệng, đệ tử vô cùng vinh hạnh khi được đến đây. Một đóa sen thanh tục bay tới, Tư Bất Vọng nhẹ nhàng bước lên. Keng, thoáng chốc, tiếng chuông thanh tịnh du dương vang lên từ xa đến gần trên núi tuyết. Bông tuyết nhảy múa giữa không trung, thủy thú trân quý đội giải lụa đầy màu sắc bay lượn. Tô điểm toàn bộ sơn môn trở nên cực kỳ sáng chói. Đàn hương phát tán, tiên hương quanh quẩn, những pho tượng cầm đàn cổ trong tay đứng sừng sững trên không trung, tiếng đàn huyền diệu bao phủ nam tử áo trắng, ngâm ngữ Phật xướng hóa thành từng chiếc dây đàn, kéo từng cây trên thân thể hắn. Bái kiến từ sư huynh, bái kiến từ sư huynh. Thanh âm trùng trùng điệp điệp làm rung động vũ trụ, tất cả đệ tử nội môn, ngoại môn đều khom người. Cho dù bọn họ không tình nguyện đến mấy, nhưng việc tên quê mùa này trở thành đệ tử chân truyền là sự thật không thể thay đổi. Một khi phản bội băng tuyết tầm cung, tiên lực trong thể nội sẽ bị phản phệ, bản thân biến thành kẻ tàn phế. Lễ ra mắt môn đồ trang nghiêm như thế này thì mới đáng giá, chứ nghi thức nhập môn keo kiệt trước đó chỉ là đồ chơi. Không sai, hắn còn nhớ trong lòng. Dù sao đi nữa, từ lúc tự tu luyện đến nay, hắn chưa bao giờ bị khinh thường như vậy. Pho tượng dần dần tiêu tán, thủy thú quay về chân trời, nam nhân áo trắng thong dong sừng sững bên trên đóa sen, phong thái kỳ tú, thần vận độc siêu của hắn tạo cho người ta một cảm giác thanh hoa vô cùng cao quý. Rất nhiều nữ tu thỉnh thoảng dùng đôi mắt đẹp để ném ánh mắt chứa chan tình ý về phía Từ Bất Vọng. Từ sư huynh, về sau xin được chiếu cố. Một vài đệ tử lấy hết dũng khí để mở miệng, đồng thời bộ dạng mềm mại uyển chuyển như mây, tư thái mềm mại không xương. Còn ta nữa, hy vọng có cơ hội thực hiện nhiệm vụ cùng sư huynh. Sư huynh, ngươi chắc chắn là chiến thần kiêu hùng ở thế giới vứt bỏ. Sư muội chỉ là đóa hoa trong nhà kính, mong có thể học tập kỹ năng chiến đấu từ huynh. Sư huynh, người hẳn là nam nhân mang nhiều chuyện xưa, ta chuẩn bị trước rượu nghe ngươi tâm sự. Nhất thời, lời nói ríu ra ríu rít, hương thơm xung quanh xộc vào mũi, thấm vào ruột gan. Các nữ tử đỏ mặt tự tiến cử, muốn tiếp xúc nhiều hơn với từ sư huynh nóng bỏng mắt này. Nam đệ tử giữa sân không khỏi siết chặt nắm đấm, cố che lấp biểu hiện ghen tị trên khuôn mặt lúc này. Bọn hắn có thể đoán trước tên quê mùa này sẽ cướp đi toàn bộ danh tiếng về sau. Đồ nhà quê chết tiệt leo lên trên đầu bọn hắn. Lúc này, Tư Bất Vọng không chút hiểu cảm, nhã nhặn từ chối, tình cảm trên con đường trường sinh là thứ tối kỵ nhất. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra khí chất tao nhã không thể diễn tả thành lời. Sau đó, dưới chỉ dẫn của đóa sen, hắn tới chỗ sâu nhất của tông môn. Các nữ đệ tử đang cực kỳ kích động liền thất vọng trong nháy mắt. Qua câu nói đó, từ sư huynh cố tình biểu lộ hắn ta đã là tu sĩ cắt đứt tình dục. Thật là đáng tiếc, có thiếu nữ ai oán dậm chân. Loại tu sĩ thế này, nội tâm lạnh lẽo cứng rắn như một khối đá, cho dù thế nào cũng không thể công phá. Một tòa phòng lơ lửng trong tầng mây, đệ tử tham kiến sư tôn. Từ Bất Vọng một mực cung kính thi lễ. Cung chủ của băng tuyết cầm cung công nghi sơ,